Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đấy, hôm qua thì mình có đau họng ấy, thì cũng có nhận được tin của một quý vị khán giả là yêu cầu là thêm một tập nữa vào buổi tối, nhưng mà hôm qua nó đau họng, không thể được. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Mình chút. Rồi, ok. Ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với điểm ấy, hắn là không có hy vọng gì. Thuốc sổ có thể sử dụng một lần liền đã rất may mắn. Hắn như thế nào có thể sử dụng lần thứ hai? Huống hồ là ở trong lần thứ nhất bọn hắn là mượn nhờ thuốc sổ để chiếm đoạt địa nhãn của Hỏa Vân Tông mà thôi. Bây giờ lại phải đối mặt với ba đại tiên môn, coi như đều đánh ngã tất cả linh thú ba đại tiên môn. Vậy thì người ta còn có hơn 10 vị đệ tử tiên môn, làm sao có thể đối phó? Cũng vào lúc hắn nghĩ đến việc vấn đề này, Phương Quý đã cầm bầu rượu kia lên. Ngươi thực sự muốn uống rượu? Trung Vô Thường ngây ngốc một chút, có chút không hiểu mở miệng. Có thể đối phó với đệ tử của ba đại tiên môn hay không, liền nhờ toàn bộ vào bầu rượu này. Phương Quý thấp giọng cười, mở cái nắp ra. Trong không khí lập tức nổi lên một loại hương vị thơm ngọt, có mùi thơm ngào ngạt. Thứ mùi này rất quái lạ, chỉ ngửi một tia, liền có trực giác xuyên tim gan. Sau một khắc thậm chí còn cảm thấy mùi vị kia trực tiếp ngấm vào huyết mạch. Sau khi huyết mạch ở chung quanh tựa hồ trong nháy mắt cũng bởi vì mùi thơm này mà chảy nhanh vô số lần. Đây là phong thần tử. Trung Vô Thượng không phải là không có kiến thức, khẽ ngửi được mùi hương đó sắc mặt lập tức đại biến. Đối với loại rượu này hắn cũng không xa lạ. Trên thực tế, bất kỳ một đệ tử tiên môn nào cũng đều không xa lạ. Bởi vì thứ đồ chơi này mặc dù được gọi là rượu nhưng là một loại đan dược cấm kỵ. Tác dụng của nó chính là khiến cho người rơi vào trong cõi điên loạn, thực lực tăng lên trên diện rộng trong thời gian ngắn. Thứ này chỉ có một chút đệ tử trong tiên môn vào lúc đang chuẩn bị hoàn thành một loại nhiệm vụ phù chiếu nào đó vượt qua khỏi phạm vi năng lực của chính mình mới có thể mua sắm một chút, dùng để điều mạng vào lúc mấu chốt. Ai có thể ngờ được Phương Quý thế mà mang theo một bầu rượu lớn như vậy. Mấu chốt nhất là thứ trong phong thần tử này ở trong tiên môn chơi cơ bản đều thuộc về vật cấm. Hắn lấy ra từ nơi nào? Phương Quý, tiểu sư huynh, chớ có xúc động. Trương Vô Thường vội vàng mở miệng ngăn cản. Người có biết nếu như uống vào nhiều phong thần tử sẽ tổn thương căn cơ của chính mình hay không? Hai người chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ của đệ tử ba đại tiên môn, nhưng cùng lắm thì chúng ta rút đi, tụ họp cùng với Lý Hoàn Chân sư huynh cũng được, đâu đến mức phải uống thứ đồ chơi này để điều mạng cùng với bọn hắn chứ. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, nếu Phương Quý nhất định bắt hắn uống mà nói, hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Ai nói ta sẽ uống? Phương Quý nhìn Trương Vô Thường giống như một kẻ ngu, cười lạnh. Ta muốn dùng để mời khách. Mời khách? Mời người nào? Lúc này Trương Vô Thường quả nhiên đã choáng váng tại chỗ. Mời linh thú của mấy đại tiên môn kia. Phương Quý trực tiếp nở nụ cười lạnh, vận chuyển băng thần tiễn thuật, kéo rượu ở trong bầu rượu ra, hóa thành một nhánh của nhánh băng tiễn thật nhỏ. Sau đó năm ngón tay búng ra, những cây băng tiễn liền thi nhau chui vào những khối thịt nướng mà hắn đã nướng xong. Băng tiễn tiến vào trong thịt nướng liền từ từ tan ra, rượu lẫn vào trong máu thịt của khối thịt, khó mà phân biệt. Nguyện lại người muốn. Trong bộ thường ngây ngốc chốc lát nhìn động tác của Phương Quý, sắc mặt dần thay đổi. Cũng không hiểu vì sao, rốt được tâm tư hắn đột nhiên có chút hoảng sợ, vội vàng bắt lấy cánh tay. Không nên, làm ra nhiễu loạn đến, ai cũng không sống nổi. Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Phương Quý quay đầu cười cười với hắn, vỗ vỗ đầu anh đề bên cạnh. Trung Vô Thường trực tiếp ngay dại, cho dù đã nghe lời giải thích Phương Quý, trong ánh mắt vẫn có chút thần sắc khủng hoảng. Đệ tử Hỏa Vân Tông thủ hộ địa nhãn thật lâu đã không có truyền tin đến. Cũng vào lúc Phương Quý cùng Trương Vô Thường đang làm đầy đủ chuẩn bị, bây giờ chỗ địa nhãn của Hàn Sơn Tông cũng đang có đệ tử thủ trận nhưng trọng thường nghị. Trong đó, một vị đệ tử hạch tâm mặc hắc bào. Bốn đại tiên môn đồng tâm hợp lực vì phòng ngừa Thái Bạch Tông tập kích bất ngờ, Chúng ta đã thương nghị xong cứ mỗi nửa canh giờ sẽ truyền tin tức cho nhau một lần. Nhưng bây giờ, Hòa Vân Tông cũng đã trọn vẹn qua một khắc đồng hồ còn chưa truyền tin tức tới. Rất có thể đã xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng nên liên thủ với hai tông Linh Tung, Huyết Miệt tới xem một chút. Bây giờ đệ tử Thái Bạch Tông đều đang bị vây ở trong bí cảnh, rơi vào trong nguy cơ sớm tối. Có nơi nào có thời gian đến đây phiền toái? Ở bên cạnh có một vị đệ tử Hàn Sơn Tông khác cười nói. Nói không chừng cũng là vị đệ tử Hòa Vân Tông quá mức khinh thường, quên truyền tin mà thôi. Hoặc là ở trong bí cảnh này, linh thức hỗn loạn, truyền tin khiến cho bọn hắn không có thu được. Nếu thực sự không được, liền cử một vị đồng môn tới xem trước là được. Nếu như ba đại tiên môn chúng ta cùng nhau chạy tới mà nói, cũng không khỏi quá mức gióng trống khua chiêng. Địa nhãn trúc cơ trọng yếu cỡ nào, không thể có nửa điểm chủ quan. Vị đệ tử hạch tâm kia lắc đầu, tha rằng làm nhiều sự tình vô dụng chút, cũng không thể để cho địch nhân có chút cơ hội. Thái Bạch Tông từ trước đến nay rất xảo trá, nói không chừng đã phái người đến đây, nên vẫn phái người tới đó nhìn chút. Chỉ là địa nhãn chúng ta cũng không thể sơ suất. Vậy trước tiên mời hai vị đồng môn lĩnh xuất một nửa linh thú đi qua nhìn chút, những người còn lại sẽ canh giữ ở nơi đây. Thấy thế, vị đệ tử hạch tâm này đã lên tiếng, những người khác cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là vị đệ tử hạch tâm này lại cười nói, ngược lại là vất vả cho linh thú của nhà chúng ta, lại phải chạy đi một chuyến, đến đó lại đòi Hòa Vân Tông bồi thường chút khí huyết đan. Vào lúc đang nói đùa, bên ngoài pháp trận xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng linh thú gào rú cực kỳ hỗn loạn. Mấy vị đệ tử của Hàn Sơn Tông cảm thấy kinh hãi, vội vàng phái người đi ra ngoài dò xét. Sau nửa ngày, người xem xét chạy về bẩm báo. Thật kỳ quặc, vừa rồi tựa hồ có ngoại địch tới gần, bị các linh thú phát hiện, đưa tới một trận rối loạn. Chỉ là vào lúc chúng ta chạy tới, khắp nơi phương viên trăm trượng, không có thấy bóng dáng người nào. Có lẽ thấy thời cơ bất ổn nên đã chạy trốn. Chẳng lẽ thực sự có đệ tử Thái Bạch Tông âm thầm tiến vào chỗ sâu bí cảnh để quấy rối? Vị đệ tử hạch tâm của Hàn Sơn Tông kia nghe vậy lông mày không khỏi nhíu lại, lộ ra thần sắc rất là trịnh trọng. Mấy vị đệ tử Hàn Sơn Tông khác nghe vậy cũng liếc nhau một cái, nở nụ cười. Một người nói, Trung sư huynh cũng không khỏi quá cẩn thận. Bây giờ chúng ta bốn đại tiên môn đã chiếm hết ưu thế. Tất cả đều thủ ở một phương địa nhãn, ở bên trong chúng ta đều có thủ hộ, bên ngoài có linh thú canh chừng. Coi như thực sự có mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông cũng không có mắt âm thầm đi vào. Vậy kết cục chỉ là để linh thú chúng ta ăn no mà thôi. Mọi người bên cạnh cũng cười. Nói rất đúng, không nói đệ tử Thái Bạch Tông kia có phải đều có bản lĩnh, lĩnh xuất một địch bốn trong truyền thuyết hay không. Coi như thực sự có, vậy cũng không đánh lại linh thú chúng ta bố trí phía ngoài. Kế hoạch lần này của bốn đại tiên môn chúng ta chính là một giọt nước cũng không lọt. Có những linh thú kia canh giữ bên ngoài, coi như Lý Hoàn Chân có đích thân đến cũng sẽ không có khả năng tới gần địa nhãn chúng ta nửa bước. Bọn hắn nói ngược lại là không sai, đại bộ phận đệ tử của bốn đại tiên môn cũng đều là nghĩ như vậy. Nhưng vị đệ tử hạch tâm này lo nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói. Vô luận thế nào trước tiên triệu tập linh thú đi đến Hòa Vân Tông xem xét, rồi hắn nói. Phảng phất như bỗng nhân nhanh hợp với mệnh lệnh của hắn, bên ngoài pháp trận, bỗng nhiên truyền tới một tràng tiếng vang linh thú gào to. Mà tiếng linh thú gào rú này so với vừa rồi lại càng thêm hỗn loạn, càng thêm cuồng bạo. Trong lòng mấy vị đệ tử Hàn Sơn Tông này cũng đều hơi kinh hãi, không còn dám chủ quan, chạy nhanh ra bên ngoài pháp trận, xem xét đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Liền, ngay cả vị đệ tử hạch tâm kia cũng đi theo đến, vội vã chạy ra bên ngoài pháp trận, cả đám lập tức kinh hãi lộ ra sắc mặt như đất. Không tốt! Các linh thú sao lại nổi điên? Đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là ở Hàn Sơn Tông, bây giờ hai tông Linh Tung Quyết Biệt trông coi địa nhãn chỗ sâu trong bí cảnh cũng đồng thời phát hiện dạng một chút vấn đề phi thường đáng sợ. Linh thú bọn hắn lưu ở bên ngoài pháp trận cảnh giới lúc này đều trở nên điên cuồng. Bốn đại tên môn ở trong chuyện lưu thủ địa nhãn này lựa chọn làm ra trên cơ bản cũng đều là nhất trí. Đó chính là đại bộ phận đệ tử tiến hành đánh Thái Bạch Tông, chỉ lưu lại mấy vị đệ tử tìm kiếm địa nhãn có nhiều huyết tinh nhất ở chỗ sâu trong bí cảnh. Cũng thiết lập căn cơ trận pháp, chờ đợi các đệ tử khác trở về lại thống nhất phân phối huyết tinh để trúc cơ. Chỉ lưu lại ít đệ tử như vậy, lực lượng cũng không khỏi không đủ. Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho nên đều lưu lại đại bộ phận linh thú ở phụ cận địa nhãn, trợ giúp những vị đệ tử lưu thủ này ngăn cản địch thủ. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn sớm đoán trước được vào lúc Tiến Tông Thái Bạch Tông nhất định sẽ đứng trước cục diện công trận phá trận, mà linh thú dù sao cũng là thú, lại không có nhạy bén bằng nhân loại. Cho nên bọn hắn xuất lực trong lúc đối chiến tầm thường là còn được, nhưng nếu thúc đẩy bọn chúng vào trong đại trận mà nói sẽ rất dễ dàng chạm phải cấm chế. Vậy trên cơ bản chính là không khác gì để cho bọn chúng đi chịu chết. Ở một góc độ khác mà nói, linh thú dùng để cảnh giới cũng là thích hợp nhất. Nông gia còn biết dùng chó để canh cửa, huống chi là trong giới tu hành. Linh thú chỉ nghe lời của chủ nhân cùng với ngự thú kỳ của tiên môn, đặt chúng nó ngoài trận pháp liền sẽ nghiêm cấm hết thảy sinh linh tới gần. Coi như minh hữu của bốn đại tiên môn, nếu không truyền tin mà tới gần địa nhãn cũng sẽ bị những linh thú này xé thành mảnh nhỏ. Điểm này tự nhiên cũng có sự không tín nhiệm lẫn nhau giữa bốn đại tiên môn, tiến hành đề phòng lẫn nhau. Mà cũng chính bởi vì sự an bài của bọn hắn mới đột nhiên dẫn phát một cái kết quả khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Những linh thú kia đều điên rồi. Lúc bọn chúng đầu tiên nghe được linh thú rối loạn một trận, ba đại tiên môn đều vội vã phái đệ tử ra xem xét. Nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Tối đa cũng chỉ có đệ tử Khuyết Miệt Tông đi ra xem xét tương đối kịp thời. Bởi vậy thấy được linh thú mà nhà mình đang liều mạng cắn xé một khối thịt đẫm máu nào đó. Tựa hồ khối thịt kia có lực hấp dẫn vô cùng với bọn chúng. Vì tranh đoạt khối thịt này, những linh thú trong tiên môn bình thường ở Trung Hòa Thuận này thậm chí đều cắn xé lẫn nhau. Đây đương nhiên chỉ là việc nhỏ, mặc dù khiến bọn hắn nổi lên chút cảnh giác nhưng cũng không đến mức long trời đỏ đất. Chỉ là rất nhanh, việc nhỏ liền biến thành việc lớn. Bắt đầu từ Hàn Sơn Tông, bọn hắn chợt nghe được tiếng linh thú gào thét bên ngoài, liền vội vàng để cho đồng môn cầm ngự thú kỳ trong tay đi ra quát bảo ngừng lại. Nhưng kết quả sau khi đi ra, phát hiện một cái hiện tượng làm cho người ta kinh ngạc lại lạnh mình. Tất cả linh thú giống như đều đã trở nên điên cuồng vậy. Bọn chúng từng con đỏ hồng mắt, bộ lông dựng đứng, hung hăng giằng co với nhau, giống như lao vào một giây liền sẽ phát động công kích. Đệ tử Hàn Sơn Tông đi ra thấy một màn không ổn, vội vàng lớn tiếng quát lớn dừng lại, quơ ngự thú kỳ để bảo bọn chúng trở nên trung thực hơn chút. Thật không nghĩ đến, linh thú bình thường nhìn thấy ngự thú kỳ liền nằm dạp trên mặt đất, không gió là không dám đổ mãng. Nhưng vào lúc này, lá gan bỗng nhiên lớn hơn gấp mấy chục lần. Hắn vừa khua múa ngự thú kỳ, những linh thú này chẳng những không có an tĩnh trở lại, ngược lại còn giống như là đưa một nắm muối vào trong chất béo, lập tức đốt lên sự điên cuồng của bọn nó. Có linh thú gào thét một tiếng, liền đánh giết về linh thú khác. Có linh thú thế mà trực tiếp gầm rú đi về hướng đệ tử cầm ngự thú kỳ trong tay. Không để ý tiếng quát tháo cùng với tiếng kêu thảm của hắn, liền đi đến há miệng xé toang một cánh tay. Loạn tượng cùng nhau xảy ra, liền có mùi máu tươi, mà mùi máu tươi này càng kích thích giá tính của đám linh thú này. Mỗi một con linh thú vào lúc này cũng giống như trở về thời điểm còn ở hoang dã, thậm chí còn muốn hung ác điên cuồng hơn so với thời điểm chúng nó ở trong nơi hoang dã. Hung hăng xông về phía trước cắn xé đến nhau, mà vào lúc này, náo động với phía ngoài đưa tới sự chú ý của đệ tử tiên môn trong pháp trận, vội vàng vọt ra xem xét thực hư, lại lập tức đưa tới sự chú ý của linh thú phía ngoài. Thế là đám linh thú nhào thẳng về bọn hắn. Những đệ tử tiên môn này mang tu vi trên người vốn là càng có sức hấp dẫn so với linh thú khác. Thế là đại loạn đột nhiên lan tràn. Căn cơ pháp trận vừa mới được bày ra liền bị những linh thú không muốn mạng này xé bỏ. Đệ tử tiên môn ngày thường nắm giữ vận mệnh linh thú cũng lập tức trở thành con mồi mà các linh thú bắt giết. Xong đời rồi, ngươi nhìn xem rốt cục đã làm ra chuyện gì. Mà vào thời điểm linh thú của các đại tiên môn bắt đầu điên cuồng tạo phản, hai người Phương Quý cùng Trương Vô Thường đang ngồi xổm cách đó không xa nhìn một màn này. Ở giữa bọn hắn, anh đề cũng giống như bị những linh thú phát cuồng kêu hù dọa, nằm dạt trên mặt đất run rẩy. Nhìn một màn này, những con linh thú kia điên dại mạnh mẽ đâm tới, trùng kích mông lung, Trương Vô Thường đã có một chút tuyệt vọng nói. Món đồ phong thần tửu kia, coi như là người uống vào cũng sẽ đại phát điên. Thậm chí là lục tân công nhận, huống chi là linh thú. Nhìn chúng nó cao giống như vậy, hiện tại tất cả linh thú trên cơ bản đều đã điên rồi. Loạn thành một bầy, mấy chỗ địa nhãn đã trở thành cấm địa, cho dù là ai cũng không cách nào tới gần. Vào lúc đoán được cách làm của Phương Quý, hắn liền có một chút lo lắng. Bây giờ lo lắng đã trở thành sự thực. Lúc đầu kế hoạch mà hắn cùng Phương Quý thương lượng là đoạt địa nhãn từ trong tay ba đại tiên môn, sau đó hủy thần mộc địa của địa nhãn, tập trung tất cả huyết tinh vào trong địa nhãn của Hỏa Vân Tông. mà bây giờ trên cục diện nhìn như là một mảnh tốt đẹp. Ba đại tiên môn đều là loạn thành một đoàn hỏng hết. Nhưng mấu chốt là nhiều linh thú nổi điên xông loạn xung quanh, hắn cùng Phương Quý cũng không dám tới gần Địa Nhãn. Ngay cả người cũng không đến gần được, làm thế nào để hủy đi thần mộc Địa Nhãn? Xác thực đều đã nổi điên. Lúc này, Phương Quý là nhìn cục diện do một tay mình tạo ra xa xa, rất là hài lòng. Những linh thú tiên môn kia cũng không phải mỗi con đều ăn thịt linh thú do hắn tỉ mỉ chế biến, cũng sẽ không có khả năng mỗi con đều nổi điên. Chỉ bất quá những con không có phát cuồng kia trước tiên liền bị linh thú nổi cơn điên, hơn nữa còn có lực lượng cường đại xé nát, cho nên bây giờ còn dư lại cũng chỉ có linh thú nổi điên mà thôi. Bây giờ cũng là thực sự cuồng phát đại tính, lục thân không nhận, ai cũng không gần được. Nhưng đây chính là cơ hội của chúng ta. Phương Quý cười phá lên, bỗng nhiên đưa tay. Vượng Đài, đâu rồi? Anh đệ run run rẩy rẩy trở lên, trong ánh mắt nhìn Phương Quý khá là cẩn thận từng đi từng tí. Hiện tại liền dựa vào ngươi trấn trụ bọn hắn. Phương Quý nắm chặt lấy đầu anh đệ, bỏ một viên huyết khí đan vào trong miệng của nó. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể cưỡng ép cho ăn, nếu không anh đệ có đánh chết cũng không dám ăn đồ vật hắn cho. Còn Trương Vô Thường bên cạnh nghe lời nói của Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt cười khổ. Dựa vào nó, đầu anh đề này của ngươi phẩm cấp cũng xem như tốt, nhưng những linh thú đang nổi cơn điên này, làm sao để nó vào mắt? Anh đề vội vàng gật nhẹ đầu, giống như rất tán thành với lời nói của Trương Vô Thường, sau đó tội nghiệp nhìn Phương Quý. Vượng tài là không được, nhưng nếu là hung thú thì sao? Phương Quý thì bình chân như vậy, nói vô cùng chắc chắn. Trương Vô Thường nghe được lời này liền khẽ giật mình. Hung thú có lẽ là có thể, nhưng trong bí cảnh này làm sao có thể có hung thú? Trong năm đại tiên môn sở quốc, mỗi một phe tiên môn đều nuôi dưỡng một chút hung thú. Nhưng tranh chấp bí cảnh chính là đệ tử cảnh giới dưỡng tức cầu tài nguyên trúc cơ. Tự nhiên sẽ không có khả năng cho phép bọn hắn mang theo hung thú tiến vào đại sát tứ phương. Cho nên mạnh nhất trong bí cảnh cũng chính là linh thú. Hoặc nói cách khác, bây giờ trong bí cảnh mạnh nhất chính là những linh thú nổi cơn điên, lực lượng đại tăng bây giờ. Không có hung thú liền tạo ra một con hung thú. Phương Quyến hiển nhiên sớm có chủ ý, không nhiều lời trực tiếp lấy ra một cái bình màu đen. Hắn mở nắp bình, đã thấy bên trong là một đoàn thú huyết đen xì, tản ra đầy mùi gai mũi. Hắn cũng không giải thích nhiều, trực tiếp liền đổ bình này vào trên đầu của anh đề. Anh đề cũng không dám tránh, chỉ có thể thành thành thật thật đứng yên. Đây là cái gì? Trương Vô Thường ngửi thấy mùi thú huyết giật mình. Vào thời điểm ta giao dịch danh ngạch tiến vào bí cảnh, mấy người Thanh Khê Cốc tìm tới ta, đánh cược cùng với ta, muốn ta chủ động từ bỏ danh ngạch tiến vào bí cảnh. Mà tiền đặt cược bọn hắn lấy cũng không giống nhau. Có người cho ta đại bảo huyết đan, có người cho ta sinh sinh tạo huyết đan, cũng có người trực tiếp cho ta linh thạch. Còn có người đã quên tên, hắn cho ta một bình thú huyết, hung thú. Phương Quý cười giải thích vỗ đầu anh để nói, tối thiểu hiện tại hượng vượng tài đã giống một con hung thú. Có thể làm được sao? Trương Vô Thường lập tức hiểu được dụng ý Phương Quý sợ hãi nói. Thử chút chẳng phải sẽ biết. Phương Quý chẳng hề để ý, hướng anh để nói. Chuyện này có thể thành công hay không chính là dựa vào ngươi. Đây là thời điểm biểu hiện uy phong. Vừa nói xong hắn ngồi xếp bằng trên đầu anh đề, ôm độc giác của nó mệnh cho nó lập tức lao ra. Anh đề cũng giống như nghe rõ lời Phương Quý, ngẩng cái đầu to lên thật cao ngạo, chậm rãi vươn ra ngoài từ chỗ ẩn thân, nhìn trái nhìn phải. Anh đề vừa hiện thân, cũng là bị các linh thú mạnh mẽ đâm lung tung trong địa bàn Hàn Sơn Tông phát hiện. Nhất thời liên tiếng thú giống, có chừng 3-4 con linh thú điên cuồng đánh tới. Hai mắt đỏ tươi muốn lao ra, chỉ là đột nhiên ngửi được mùi trên người anh đề, lập tức có chút khiếp đảm, gượng ép thu lại thế công, đứng cách đó không xa nhìn chòng chọc anh đề. Mùi hung thú, trời sinh liền áp chế đối với yêu thú. Chỉ bất quá, bọn chúng dù sao cũng vừa uống xong phong thần tửu, lại thấy mùi trên người anh đề không đúng lắm, cho nên mới trù trừ không tiến. Bọn chúng đều sợ ngươi, hãy dọa bọn chúng. Phương Quý nắm chặt độc giác anh đề, lặng lẽ dặn dò nó. Thế là anh đề đánh bạo, từ từ trườn về đằng trước há miệng kêu to. Bản ý là muốn hù dọa bọn chúng một chút, không nghĩ tới vài con thú điên nghe nó kêu to, ngược lại tiến lên hơn mấy bước. Thân thể đã đè thấp, sát ý huyết hồng trong mắt lưu động, trở nên kích động, trong cổ gầm nhẹ tựa như một khắc liền muốn trào ra. Phương Quý giận dữ đưa tay vỗ đầu anh đề một cái nói. Đã nói kêu như vậy là không có khí thế. Anh đệ vừa ủy khuất vừa phẫn nộ rụt ra sau, thấy những con thú điên phía trước Người lá gan càng lúc càng lớn, tựa hồ sẽ lập tức nhào về phía mình. Nó cũng quyết định chắc chắn, bỗng nhiên nén đủ lực lượng, đột nhiên nghiêm nghị sủa to. Uông uông. Tiếng sủa đột nhiên xuất hiện vang vọng khắp phương, khiến cho đám thú cuồng xung quanh vừa muốn lao tới giật nảy cả mình. Cũng không biết là trong lúc này sinh ra một loại mê mang nào đó, hay là bị thanh âm điếc tai này xọa sợ. Vốn là người được khí tức hung thú trên người anh đề đã khiến cho bọn chúng e ngại, và lúc này cũng không khỏi lui lại về phía sau. Mà anh đề thấy chúng nó e ngại, lá gan bản thân càng lúc càng lớn, lập tức trở nên thông suốt, duỗi cái đầu, một trận sủa inh ỏi. Tiếng sủa này ngược lại càng ngày càng thuần thục, khí thế càng lúc càng đủ, đầu chĩa vào con cuồng thú nào, con cuồng thú đó liền vội vàng lui lại, lộ ra bộ dáng không dám trêu chọc nó. Càng như vậy, anh đề càng có lòng tin, diệt hết ý nhát gan, vừa sủa to vừa xông về phía trước. Những chỗ vừa xua xong, tất cả linh thú lập tức tránh né tứ tán, ngay cả tiếng thú gào cũng đều ít đi rất nhiều, chỉ có từng tiếng chó sủa rung động từ khắp phương. Làm cho gọn gàng vào. Phương Quý nhìn bộ dáng giống như điên, cuồng sủa inh ỏi tứ phía của anh đề, cũng đều cảm thấy kinh hãi. Sau đó chính là thoải mái cười to, tán dương vỗ vỗ đầu anh đề, đồng thời ném một viên khí huyết đan vào trong miệng anh đề. Trên đường đi, anh đề bị Phương Quý mắng vô số lần tiếng kêu không dễ nghe, cũng không dám mở miệng. Bây giờ bỗng nhiên đạt được sự khen ngợi, lập tức hưng phấn không gì sánh được, sủa càng to hơn. Một đường sủa to uy phong lẫm liệt, linh thú chung quanh lại nhiều điên cuồng hơn, con nào con nấy nào dám tới gần. Đây là thứ quỷ gì? Hai người bọn hắn hưng phấn không thôi, lại khiến cho Trương Vô Thường cảm thấy sửng sốt. Cái này còn mẹ nó cũng chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Người tu hành ở trong lúc rảnh rỗi dạy dỗ linh thú của chính mình là chuyện thường xảy ra. Ví dụ như trong Thanh Khê Cốc có một vị sư huynh không việc gì, liền dạy linh hồ của hắn nuôi dưỡng làm như thế nào, thông qua dáng tươi cười rút ngắn quan hệ cùng với người khác. Khiến cho con hồ kia mỗi ngày nằm ngoài ở cửa động phủ, gặp ai cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Còn có người dạy dỗ linh hầu nhà mình, mỗi ngày đội mũ rơm đi nhổ cỏ ở dược điền, dạy dỗ thanh lân ưng nhà mình, mỗi khi nhìn thấy ở ngoài động phủ nào đó có yếm phơi nắng, liền nhậm trở về, mỗi ngày chạy tới tiểu bích phong giả ngây thơ để lừa gạt đàn dược. Nhưng dạy dỗ một con rắn lại sủa tiếng, thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Bất quá, vào lúc này cũng không có suy nghĩ quá nhiều, mắt thấy Phương Quý cùng quái xà xông về chỗ địa nhãn, hắn cũng vội vàng ngự kiếm theo sau. Ở dưới tình huống hoàn toàn không có ngăn cản, tốc độ bọn hắn ngược lại rất nhanh. Rất nhanh đã bay vọt tới địa bàn của Hàn Sơn Tông. Chỉ thấy pháp trận bày ra bên ngoài vây quanh địa nhãn bây giờ sớm bị linh thú nổi cơn điên, xông đến húc nát, hoàn toàn không thành hình. Bọn hắn cũng không mất phí lực gì đã bay thẳng vào, vọt vào chỗ địa nhãn trung tâm nhất, thấy được gốc thần mộc địa nhãn đỏ rực rỡ kia. Người nào dám xông vào đại trận của Hàn Sơn Tông chúng ta? Xung quanh lập tức vang lên tiếng hét lớn, đã thấy hai vị đệ tử Hàn Sơn Tông bây giờ đã hủy pháp trận. Linh thú điên cuồng, bọn hắn thế mà không có đào tẩu vẫn đang khổ cực trèo trống, tránh né linh thú đánh giết. Chỉ bất quá, năm vị đệ tử Hàn Sơn Tông cũng chỉ còn lại hai người bọn hắn. Toàn thân máu me thương thế không nhẹ, nhưng nhìn thấy đám người Phương Quý vẫn là quát to lao đến. Lão gia ta chính là Thái Bạch Tông Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý. Hôm nay chuyên môn đến để đoạt địa nhãn của Hàn Sơn Tông các người. Phương Quý xếp bằng trên đầu anh đề cất tiếng cười to, đồng thời nhanh chóng bóp pháp ấn. Ở giữa không trung, một sợi lôi tiên xuất hiện, thuận thế quất ra một roi đánh bay đệ tử Hàn Sơn Tông vọt tới trước mắt mình ra ngoài. Mà vì đệ tử Hàn Sơn Tông còn lại thì lúc này căn bản không thể đến gần, liền bị một con linh thú nổi cơn điên hút bay. Phương Quý vào thời khắc này khí thế bừng bừng phấn chấn, sau khi đánh bay vị đệ tử Hàn Sơn Tông kia, liền đã thuận thế bóp nát đạo pháp ấn khác. Trong túi càn khôn bên hông hắn, ánh đỏ lắc lư, một đạo kiếm quang bay lên thuận thế chém về phía thần mộc địa nhãn ở phía trước. Chỉ nghe rắc một tiếng, thần mộc địa nhãn liền bị một kiếm hắn chặt đứt, cong vẹo ngã vào trong suối nước. Mà sau khi thần mộc địa nhãn ngã xuống mới hơi thở, huyết tinh ở phía sau đột nhiên liền nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành từng sợi màu đỏ, bay lên giữa không trung. Trong lúc nhất thời, bên cạnh cỗ địa nhãn này ngược lại tạo thành một đoàn mây đỏ, nhanh chóng tràn nhập ra. Không tốt, huyết tinh của chúng ta. Hai vị đệ tử Hàn Sơn Tông kia nghẹn ngào kêu to, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm. Đây chính là huyết tinh, là truy cầu cuối cùng của tất cả đồng môn tiến vào bí cảnh, bây giờ thế mà bị người dùng một kiếm chém mất. Vào thời điểm Phương Quý chặt thần mộc cũng không nghĩ tới huyết tinh phía trên bốc hơi nhanh như vậy, nhất thời không quan sát, ngược lại hít vào một tia sương đỏ. Ở giữa một chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy có một loại sương mù thanh lương mà thần dị nào đó ngấm vào phế phủ của chính mình, sau đó nhanh chóng hòa vào kinh mạch, thế mà khiến cho tinh thần hắn đại chấn, nhục thân hư nhược cũng đều có nhiều hơn mấy phần khí lực. Nghe, thứ đồ này thực sự là đồ tốt. Trong lòng Phương Quý thầm nghĩ, đồng thời dâng lên một ý nghĩ nào đó. Đi, đi đến Linh Lung Tông. Thời gian bây giờ rất là khẩn cấp, hắn tự nhiên cũng không dám trì hoãn quá lâu, lập tức viện đầu anh đề hướng về một hướng khác. Ngọc, ngọc, ngọc, ngọc. Anh đề sủa to hô ứng, cánh thịt run lên trực tiếp bay đến không trung, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Bây giờ ngay tại chỗ sâu trong bí cảnh có 7-8 cỗ địa nhãn to to nhỏ nhỏ. Bất quá địa nhãn cũng có lớn có nhỏ, bốn chỗ địa nhãn tương đối lớn đều là bốn đại tiên môn chiếm đóng. Một chút địa nhãn nhỏ bé khác, huyết tinh ngưng luyện đi ra bên trong vô cùng có hạn. Bất quá tất cả vị trí địa nhãn này lại phân bố tương đối tập trung, cho nên địa phương bốn đại tiên môn thiết hạ trận pháp cũng không xa xôi. Anh để một đường sủa to, toàn lực bay nhanh về phía trước, rất nhanh liền chạy tới chỗ địa nhãn mà Linh Lung Tông coi trông. Chỉ thấy nơi này cũng không khác một chút nào so với Hàn Sơn Tông, đồng dạng đều bị là một mảnh hỗn độn, máu tươi đầy đất, trận pháp sớm đã bị đinh thú điên cuồng xông phá. Tiểu Hồng, Tiểu Quai, các ngươi không nhận chúng ta sao? Mà chung quanh địa nhãn bây giờ chỉ có 3 vị đệ tử Linh Lung Tông, chính là đang phân biệt chiếm đóng một góc xung quanh thần mộc địa nhãn. Trên đỉnh đầu mỗi người cũng có 3 chiếc chuông bạc đang bay, thanh ngân nở rộ, sinh ra một loại thanh âm thanh thúy nào đó, miễn cưỡng chế trụ đinh thú điên cuồng, mắt đầy huyết tính kêu gọi chung quanh, bạo hống liên tục, trong miệng đang nôn nóng kêu gọi muốn thức tỉnh linh trí của những linh thú điên cuồng này. Đệ tử Linh Lung Tông thế mà vẫn có một chút thủ đoạn. Phương Quý mắt thấy từ xa, ngược lại còn có chút ngạc nhiên khen một câu. So sánh cùng với Hàn Sơn Tông, cục diện Linh Lung Tông xem như là tốt nhất. Chuyện này có liên quan cùng với thủ đoạn ngự thú của các nàng. Linh Lung Tông am hiểu pháp thuật luyện khí đinh thung, cũng thôi diễn công dụng của những pháp khí này tới cực điểm. Bình thường các nàng ngự thú chính là thông qua những chiếc chuông bạc này. Mà bây giờ, mặc dù đinh thú đều đã phát cuồng, nhưng những ngân thanh này vẫn có thể áp chế sát ý của đinh thú tới một mức độ nào đó. Đã như vậy còn không chịu đào tẩu, vậy ta sẽ giúp các người một chút. Phương Quý cười lớn, khu động anh đế bay thẳng tới khoảng cách còn xa, liền đột nhiên dừng tay bóp pháp ấn, lăng không một trảo, bên người lập tức có một khối cự thạch giống như núi nhỏ bay lên, kinh phong ầm ầm đập thẳng về phía 3 vị đệ tử của Linh Lung Tông. Không tốt, người nào tập kích Linh Lung Tông chúng ta? 3 vị đệ tử Linh Lung Tông đang áp chế đinh thú phát quần chung quanh, vốn đã cực kỳ gian nan, bỗng nhiên có một khối cự thạch như núi nhỏ đè xuống lập tức khiến cho 3 người kinh hãi, không nghĩ tới chút nào liền vội vàng nhào sang bên cạnh. Khó khăn lắm mới tránh thoát được kết cục bị cự thạch đè phía dưới. Bất quá kể từ đó, tiếng chuông đã loạn, cuồng thú chung quanh nhất thời nhào lên. Thái Bạch Tông, Ngọc Diện Tiểu Long Quân, Phương Quý lão già đến. Phương Quý bay thẳng tới thì hưng phấn kêu to, thuận thế thi triển một đạo phi kiếm chém về thần mộc địa nhãn. Huyết tinh! Ở trước người 3 vị nữ đệ tử Linh Lung Tông có linh thú nhìn chằm chằm, lại thêm là tuyệt đối không ngờ được Phương Quý vừa đến liền chém thần mộc địa nhãn, cho nên không kịp ngăn cản, liền nhìn thấy xương đỏ trong địa nhãn dâng lên, mới phản ứng lại thì tràn đầy kinh hãi. Vào lúc vội vã quay đầu nhìn lại, đã thấy Phương Quý sớm điều khiển quái xà sủa uông uông kia trốn ra mấy chục trượng nhanh như chớp. Lúc này tất nhiên sẽ giàu to. Mà sau khi dùng một kiếm chém thần mộc địa nhãn của Linh Lung Tông rồi nghênh ngang rời đi, lúc này trong lòng Phương Quý tràn đầy hưng phấn. Sau khi hắn chém gốc thần mộc địa nhãn, cố ý không có tránh né, một ngụm nuốt xương đỏ tràn ra. Lúc này cảm giác được khí huyết thịnh vượng, trong lòng là hiểu được điều gì đó, vui mừng khắp bội, tâm tình càng cực kỳ vui mừng, tràn đầy phấn khởi, bay thẳng đến địa bàn Khuyết Miệt Tông. Diệt diệt, diệt đám súc sinh tạo phản này! Vào lúc đi tới địa bàn của Khuyết Miệt Tông, đã thấy một phen cảnh tượng khác. Đệ tử Khuyết Miệt Tông dũng mãnh, không chạy trốn tứ phía giống như đệ tử Hàn Sơn Tông, cũng không dốc hết toàn lực áp chế linh thú nổi cơn điên giống như đệ tử Linh Lung Tông, mà là từng người vung đao chém giết đối với linh thú nổi cơn điên nhà mình, từng người giết đến mức giống như là huyết nhân. Trong lúc chém giết lại chợt nghe thấy một tiếng trận chó sủa từ xa mà đến, linh thú nổi cơn điên chung quanh cũng giống như người được mùi gì đáng sợ, cuồng ý giảm xuống bỏ chạy tứ tán. Các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông mạnh mẽ quay đầu nhìn, liền thấy nơi xa có một luồng khói đen đánh tới, Trong khói đen là một đầu quái xà sủa uông uông, trên đầu quái xà thì là một đạo thân ảnh dương dương đắc ý ngồi xếp bằng. Đối phương vọt vào, làm như không thấy đám đệ tử Khuyết Nguyệt Tông ở chung quanh, trực tiếp đánh ra mấy đạo kiếm quang, chặt đứt thần mộc trong địa nhãn, rồi cười ha hả rời đi. Tới lui rất tự nhiên, giống như là nhà của mình. Phong sư huynh, đây có chuyện gì? Phương Quý đến nhanh đi cũng nhanh, đám đệ tử Khuyết Nguyệt Tông chung quanh lại rét đến mức đầu óc choáng váng, thế mà nhất thời không kịp phản ứng. Ôi còn mẹ nó! Một vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông lớn tuổi nhất rút đao của mình từ trong cổ của một linh thú chết thảm dưới chân. Người ngốc nhìn bóng lưng Phương Quý bỗng nhiên phản ứng lại. Người kia là Thái Bạch Tông quỷ ảnh tử Phương Quý, hắn thế mà chặt thần mộc của chúng ta. Thần mộc địa nhãn bị chặt đứt, huyết tinh đều sẽ biến mất, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này mấy vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông khác cũng không đói hoài tới việc đều mạng cùng với linh thú nhà mình, thất kinh hô lớn. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông lớn tuổi nhất kia giận dữ hô to. Nhanh chóng rời khỏi đây, mời Khuất sư huynh đến chủ trì đại cục. Lần này coi như có thu hoạch lớn chứ. Mà vào thời điểm ba tông, Linh Dung, Hàn Sơn, Khuyết Nguyệt đã loạn thành một đoàn, cũng là hốt hoảng thành một đoàn. Phương Quý đang vui mừng hớn hở trở về cùng với Trương Vô Thường, thuận tay chém thần mộc ở mấy chỗ địa nhãn nhỏ xung quanh. Lúc này mới yên tâm cứ anh đề, sủa uông uông uy phong lấm lấm, trở về địa bàn Hỏa Vân Tông. Vừa nhìn trong địa nhãn lập tức mừng rỡ. Bây giờ trong địa nhãn Hỏa Vân Tông, gốc thần mộc kia thế mà cao hơn so với trước đó gấp 3. Hơn nữa huyết tinh phía trên là một khỏa tiếp lấy một khỏa, chen trúc trên thần mộc đỏ rực thành một mảnh. Chừng này phải có đến hơn 20 cân. Nhìn Trương Vô Thường sợ mức sững sờ, đồng thời còn cảm thấy may mắn. Còn may mắn, nguyên lai chém các gốc thần mộc khác, huyết tinh quả nhân sẽ tập trung một chỗ. Hồ nháo! Hồ nháo! Ở trong bí cảnh hỗn loạn tưng bừng, bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn thiểu đệ đã không kìm được lửa giận bừng bừng trong lòng. Đồng thời vỗ bàn đứng dậy, thanh âm vang xa. Ngay cả đám đệ tử của năm đại tiên môn đang đứng bên ngọn núi bên cạnh cũng giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là công phu dưỡng khí của tông chủ bốn đại tiên môn quá kém, mà thực sự là sự tình phát sinh trong bí cảnh khiến bọn hắn không nhịn được. Ngay từ đầu nhìn thấy tình huống của Lý Hoàn Chân cùng với đám người dẫn đầu ba đại tiên môn bên kia, bọn hắn còn cảm thấy đại cục đã định. Nhìn Phương Quý bị vây ở chỗ địa nhãn của Hỏa Vân Tông, đi không được, ở không xong, lại càng cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng tuyệt đối không ngờ được cục diện tiếp đó thì mà biến thành một xu thế khác trong nháy mắt. Bọn hắn có thể kìm nén đến lúc này mới vỗ bản đã có đảm đương vô cùng tốt. Chặt thần mộc địa nhãn, khiến cho linh thú coi như chân bảo của ba đại tiên môn đều nổi điên. Hai loại thủ đoạn này vừa ra, hiện tại bọn hắn liền có một loại xúc động mãnh liệt muốn bóp chết Phương Quý. Mấu chốt là điều bọn hắn không muốn thấy nhất, Phương Quý không chỉ làm như vậy, còn làm thành công. Mà đón lửa giận của bốn đại tông chủ bốn đại tiên môn, tông chủ Thái Bạch Tông sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Hắn ngồi ở giữa tông chủ bốn đại tiên môn, thịnh nộ không thôi, luôn cảm thấy cười không được, giận không được, ngồi yên không thay đổi sắc mặt, càng không quá phù hợp. Thế là hắn chỉ có thể sớm mở miệng dùng ngôn từ chính đáng. Mấy vị đạo huynh cứ yên tâm, không chỉ có các ngươi nổi nóng, ta cũng nổi nóng. Tên tiểu tử này hủy thần mộc điện nhãn trong bí cảnh, quả thực là gan to bằng trời, tội ác cùng cực. Sau này muốn chữa trị cũng không biết phiền phức tới cỡ nào, lại tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đây chính là trọng tội. Yên tâm, chờ hắn ra khỏi bí cảnh, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt. Nghe thấy lời này, ánh mắt của tông chủ bốn đại tiên môn đồng thời tập trung trên mặt của tông chủ Thái Bạch Tông. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải bốn người bọn hắn không có nắm chắc trấn áp tông chủ Thái Bạch Tông mà nói, lúc này đã động thủ. Không phải vấn đề giáo huấn hay không? Qua thật lâu, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông mới lạnh giọng mở miệng. Ngươi thực sự cảm thấy hắn còn có thể còn sống đi ra? Khả năng hắn còn sống đi ra xác thực là không lớn. Tông chủ Linh Dung Tông thu hồi sự bực dọc trên mặt lạnh giọng. Ta cũng muốn nhìn xem hắn ứng đối thế nào với lửa giận của đệ tử bốn đại tiên môn. Lòng Hòa Giáp sư huynh, Khuyết Nguyệt sư huynh, Lục Chân Bình sư muội, Hạng Quỷ Vương sư đệ, thế cục bây giờ đã như thế. Mà vào lúc Phương Quý đại náo chỗ địa nhãn bốn đại tiên môn ở biên giới bí cảnh, đệ tử Thái Bạch Tông còn đang dưới sự lĩnh xuất của Lý Hoàn Chân giằng co cùng đệ tử bốn đại tiên môn. Sau khi ba đại tiên môn trải qua trận thất bại đánh tứ phương hư môn trận lúc đầu, bọn hắn trước sau giao thủ mấy lần đều có tổn thương. Nhưng dưới sự chém giết dũng mãnh của đệ tử Thái Bạch Tông, ba đại tiên môn vẫn thủy chung không thể làm gì được Thái Bạch Tông. Sau một hồi giằng co, liền đã kéo tới cục diện hiện tại. Ngay vào trước đây không lâu, Hàng Quỷ Vương lĩnh xuất môn hạ đệ tử đuổi theo giết ba vị đệ tử Thái Bạch Tông, Mạnh Tiểu Nga, Tiền Vô Lượng, Cam Vân Hoán đi tới đây. Tự nhiên cũng mang đến tương tức bọn hắn đại chiến một trận cùng đám người Phương Quý trước đó. Chuyện này lập tức khiến cho Thái Bạch Tông cùng với ba đại tiên môn chấn kinh. Ai có thể ngờ được Quất Chân Huyễn dẫn đầu Quyết Nguyệt Tông thế mà bị truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm giết chết. Tin tức này vừa ra, người dẫn đầu ba đại tiên môn đều vô cùng thất vọng. Các nàng vốn trông cậy vào Quất Chân Huyễn sau khi thành công trở về sẽ hội họp cùng bọn hắn tiến đánh tứ phương hư môn trận của Thái Bạch Tông. Lại không ngờ được Quất Chân Huyễn lúc đầu không có nửa điểm lý do thất bại, thế mà hết lần này tới lần khác lại thất bại. Hơn nữa còn chết rồi. Đệ tử bốn đại tiên môn đồng hành cùng với hắn tử thương thảm trọng. Rõ ràng lúc đi 20 người, bây giờ chỉ còn lại 7 người trở về. Hơn nữa còn có 2-3 người trọng thương. Vào lúc này coi như những người này đã trở về, đối với thế cục, chính mình đã không có trợ giúp. Mà lộ ra sự mừng rỡ thì là đám đệ tử Thái Bạch Tông. Trước đó bọn hắn đang một mực lo lắng người dẫn đầu Quyết Nguyệt Tông chạy đến sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của bọn hắn. Cuối cùng đại trận sẽ bị công phá, trở thành tù nhân của bốn đại tiên môn. Nhưng bây giờ ngược lại là rất tốt. Không chỉ có người dẫn đầu Quyết Nguyệt Tông chết rồi, ngay cả đồng môn của bọn hắn cũng bị thương nặng như vậy. Bằng vào những người còn lại, làm sao có thể phá đại trận? Cái tin tức này có thể nói là một viên thuốc an thần cho đệ tử Thái Bạch Tông. Đệ tử bốn đại tiên môn lại có chút bối rối. Công phá đại trận Thái Bạch Tông, báo thù cho Khuất Sư Huynh. Ở trong tình cảnh này, Lục Chân Bình rất nhanh liền cũng cùng với đệ tử Tống Khuyết, Lăng Hoa Giáp làm ra quyết định, phát động thế công một lần nữa đối với tứ phương hư môn trận của Thái Bạch Tông. Lần này lại do Hạng Quỷ Vương dẫn người tiến đánh cửa Bắc, giống như đánh cược lần cuối. Chỉ bất quá kết quả lần này vẫn khiến bọn hắn thất vọng. Đệ tử Thái Bạch Tông vừa đạt được một tin tức tốt như thế, chính là thời điểm sĩ khí đại trấn. Lại thêm ba người Mạnh Tiểu Nga, Cam Vân Hoán, Tiền Vô Lượng trở về, cũng coi như thêm hỗ trợ thủ đại trận càng ổn thỏa. Thế công bốn đại tiên môn mặc dù mãnh liệt nhưng dưới sự dốc sức giữ gìn của đệ tử Thái Bạch Tông, rơi vào cục diện bế tắc, cuối cùng chỉ có thể phẫn hận rút đi. Ở trong lần đại chiến này, liền ngay cả Lý Hoàn Chân cũng xuất thủ một lần nữa. Phân biệt là đại chiến một trận cùng ba người Lục Chân Bình, Lăng Hoa Giáp, Tống Khuyết. Tống Khuyết cùng với Lăng Hoa Giáp chịu chút thương thế, nhưng Lý Hoàn Chân cũng bị Lục Chân Bình đánh một trường từ sau lưng, nôn máu tươi. Thế là cục diện trở thành cục diện bế tắc một lần nữa. Bốn đại tiên môn không thể tiến vào một bước, cũng không dám thối lui một bước. Mà lúc này, Lý Hoàn Chân đã biết hỏa hầu đã đến, từ từ đi xuống từ trên núi, cách pháp trận thương lượng cùng với đám người Lục Chân Bình. Bốn đại tiên môn các ngươi mặc dù chuẩn bị sung túc, người đông thế mạnh, nhưng Thái Bạch Tông chúng ta cũng không dễ dàng nhận thua như vậy. Các ngươi có công đi lên 10 lần nữa, cũng như vậy. Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục giằng co nơi này hay sao? Bất quá là đồng môn của ngươi dũng mãnh, ngươi thì có công lao gì? Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Dung Tông lạnh giọng đáp lại. Lý Hoàn Chân sư huynh, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta cũng giống như ngươi, không tiếc thương tính mệnh của đồng môn, bất kể thương thế tử vong, cưỡng ép muốn công trận mà nói, sẽ hay không có thể phá tứ phương hư môn trận này của ngươi sao? Lý Hoàn Chân nghe lời này cười nhạt một tiếng, sau đó xoay chuyển lời nói, nhìn qua Lục Chân Bình. Việc đã đến nước này, tranh cãi cũng vô ích. Chúng ta liền nói những thứ hữu dụng. Các ngươi không đánh được tứ phương hư môn trận đã là sự thực. Song phương ai cũng không chịu cúi đầu nhận thua, cũng là sự thực. Chẳng lẽ song phương chúng ta nhất định phải giết tới máu chảy thành sông sao? Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại thở dài. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu được. Đừng nói là bây giờ các ngươi không đánh được đại trận của chúng ta. Trên thực tế coi như các ngươi có thể đánh vỡ, những đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta nếu như cận kề cái chết cũng không nhận thua. Đồng quy vô tận cùng các ngươi mà nói, đệ tử bốn đại tiên môn các ngươi nhất định sẽ phải bỏ giá cao thảm trọng. Thậm chí là ba người các ngươi cũng sẽ khó có khả năng giữ được tính mạng. Lời nói của Lý Hoàn Chân khiến cho bầu không khí trong sân ngừng lại, liền ngay cả người dẫn đầu của ba đại tiên môn cũng không bác bỏ vào lúc này. Bọn hắn cũng thừa nhận những gì Lý Hoàn Chân nói là sự thực. Đương nhiên, chúng ta không cần thiết phải làm thế. Lý Hoàn Chân nói ra lời tiếp theo bất đắc dĩ cười một tiếng. Dù sao chúng ta đều tiến vào bí cảnh để cầu tạo hóa trúc cơ, không phải là vì chiến đấu sinh tử. Nếu ba người các ngươi không cam tâm, đợi đến khi rời khỏi bí cảnh, chúng ta đại khái có thể tìm một địa phương phân thắng bại. Nhưng bây giờ vẫn nên cân nhắc vì đại cục. Bây giờ, chúng ta tiến vào bí cảnh sắp được 2 ngày thời gian. Mà sau đó, luyện hóa huyết tinh còn cần khoảng một thời gian dài. Các ngươi cũng biết bí cảnh mở ra, mỗi một khắc đều sẽ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Chúng ta rằng co chỗ này nhiều hơn một khắc, chính là lãng phí tài nguyên hơn một phần của tiên môn. Nghe lời nói êm tai của Lý Hoàn Chân, sắc mặt đệ tử năm đại tiên môn đều càng lúc càng ngưng trọng. Mà kỳ thật hắn nói cũng không sai, bí cảnh mở ra là có thời gian nhất định. Thời gian mở ra bí cảnh càng dài, liền tiêu hao càng nhiều linh thạch của năm đại tiên môn. Mặc dù vì lần mở ra bí cảnh này, năm đại tiên môn nhất định chuẩn bị đủ nhiều tài nguyên, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không phải vô cùng vô tận. Cho nên thời gian bọn hắn ở trong bí cảnh vốn là càng ngắn càng tốt. Bây giờ tiếp tục rằng co ở chỗ này cũng là cục diện ai cũng không muốn thấy. Đương nhiên vô luận bốn đại tiên môn cũng tốt, Thái Bạch Tông cũng tốt, đều không nghĩ tới hôm nay sẽ là loại cục diện này. Nghe Lý Sư Huynh nói rõ ràng như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có chủ ý. Trải qua nửa ngày, ngược lại Lăng Hoa Giáp dẫn đầu Hỏa Vân Tông chậm rãi mở miệng nói một câu. Nào chỉ là ta, kỳ thật trong lòng các ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Lý Hoàn Chân không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên. Nói trắng ra, nếu không thể phân ra thắng bại, vậy thì cũng chỉ có thể nói chuyện. Dù sao chúng ta đến đây là vì trúc cơ, vốn không cần thiết phải quyết đấu sinh tử. Tài nguyên trúc cơ trong bí cảnh vẫn là đủ cho năm đại chiến môn chúng ta phân chia. Tại sao lại không dừng tay ở đây, trực tiếp về thương nghị phân phối tài nguyên, sau đó đi tìm tạo hóa thuộc về mình? Cần phải đàm phán rồi. Đệ tử năm đại tiên môn nghe lời ấy đều cảm thấy nao nao. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, năm đại tiên môn đều sẽ là một mảng gió tanh mưa máu, giết đến mức máu chảy thành sông. Riêng phần mình có thể đoạt được bao nhiêu tài nguyên đều dựa vào thực lực cứng rắn đoạt tới. Giống như loại cục diện còn chưa phân ra thắng bại nên muốn đàm phán này, ngược lại thực sự là không nhiều. Đương nhiên, thế cục giằng co, cục diện đâm lao phải theo lao này, tất nhiên cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Lời nói của ngươi cũng không phải không có đạo lý. Tống Khuyết dẫn đầu Hàn Sơn Tông bỗng nhiên cười một tiếng nói, bất quá nếu đã là đàm phán, Thái Bạch Tông các ngươi muốn mấy thành huyết tình. Hắn thế mà trực tiếp hỏi như vậy thực sự khiến Lý Hoàn Chân có chút ngoài ý muốn. Trầm ngâm nửa ngày, Lý Hoàn Chân chậm rãi ngẩng đầu. 3. Vào lúc này, Lục Chân Bình bỗng nhiên mở miệng. Lý Hoàn Chân, nếu như ngươi dám nói một mình muốn ba thành, vậy chúng ta coi như không thèm đếm xỉa tính mạng, cũng nhất định phải công phá tứ môn hư không trận của ngươi. Lý Hoàn Chân có chút kinh ngạc, trở nên trầm mặc. Sau nửa ngày hắn bỗng nhiên cười. Cái gì mà ba thành, bốn thành, bất quá chỉ là trò cười. Kỳ thật phân chia huyết tinh vốn rất đơn giản. Nếu cần đàm phán, vậy liền không có đạo lý, ai tận lực chiếm tiện nghi của ai. Chúng ta, năm đại tiên môn, đều chia đều huyết tinh. Vậy dĩ nhiên là một phương tiên môn đạt được 2 thành tài nguyên là công bình nhất. 2 thành. Không biết ý nghĩ trong lòng đệ tử 4 đại tiên môn là như thế nào, nhưng đệ tử Thái Bạch Tông nghe thế sắc mặt đều biến hóa. 2 thành tài nguyên đối với đệ tử Thái Bạch Tông là một con số đặc thù. Cái này đại biểu cho ít nhất. 4 đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông đều đã từng lĩnh xuất đồng môn tiến vào bí cảnh tranh đoạt huyết tinh. Ngoại trừ một lần kia, vị đệ tử chân truyền thứ 2 cổ sư huynh bị 4 đại tiên môn vây công, ở vào trong thế cực yếu, chỉ đoạt được 2 thành tài nguyên, còn lần khác đều cao hơn 2 thành. Bây giờ, Lý Hoàn Chân sư huynh vừa nói ra cũng chỉ muốn đạt được 2 thành tài nguyên. Ý nghĩ như thế không riêng là đệ tử phổ thông Thái Bạch Tông, liền ngay cả tâm phúc Lý Hoàn Chân cũng đều quay sang nhìn hắn. Mà vào lúc này, lại là Lý Hoàn Chân rất thẳng thắn, thần sắc bất động, chỉ ngẫm nghĩ trong lòng. Ta là đệ tử chân truyền, cũng không thể yếu hơn sư huynh sư tỷ kia. Nếu như giữ được 2 thành tài nguyên cho Thái Bạch Tông cũng coi như là không thua cổ sư huynh. Dù sao lúc ấy, hắn bị 4 đại tiên môn vây công, ta cũng là bị 4 đại tiên môn vây công. Mà lần kia đệ tử Thái Bạch Tông theo hắn bị thương vô số, lần này ở dưới ta, dưới tình huống tối thiểu cam đoan đại bộ phận đệ tử đều không thương vong, cầm tới được 2 thành tài nguyên. Trong lòng nghĩ vậy, thần thái của hắn liền tự nhiên càng lộ ra biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Mà vào lúc này, phần lớn đệ tử Thái Bạch Tông trong lòng mặc dù vẫn có cảm chút không cam lòng, nhưng ngẫm lại tự hồ có thể hiểu. Đệ tử 5 đại tiên môn cùng nhau tiến vào bí cảnh này, kỳ thật vốn là nên một tòa tiên môn được chia 2 thành tài nguyên mới đúng. Chỉ bởi vì huyết tinh quá mức chân quý, người người cũng đều chê ít, lúc này mới dần ra trở thành cục diện, dùng mạng để điều. Bây giờ, Thái Bạch Tông bị bốn đại tiên môn vây khốn, mượn đại trận mới có thể ngăn cản, là rơi vào thế yếu tuyệt đối. Ở dưới loại tình huống này, có thể cầm tới hai thành tài nguyên, ở một trình độ nào đó cũng không phải là một sự tình không thể không tiếp nhận. Tối thiểu là không lo đến tính mạng. Hai thành ngươi cũng đừng nghĩ. Nhưng cũng vào lúc thời điểm đệ tử bốn đại tiên môn đều muốn đáp ứng đề nghị của Lý Hoàn Chân, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Lục Chân Bình dẫn đầu Đinh Trung Tông đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt như có thâm ý nhìn Lý Hoàn Chân thản nhiên. Ta cho ngươi tối đa là một thành rưỡi. Một thành rưỡi? Lý Hoàn Chân nghe được lời này, trong đáy lòng lập tức giận dữ. Mà đám đệ tử Thái Bạch Tông sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hai thành cùng với một thành rưỡi nhìn như chỉ kém nửa thành, nhưng hàm nghĩa trong này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như được chia hai thành, liền đại biểu Thái Bạch Tông căn bản cùng là bốn đại tiên môn thăng bằng. Ai không có chiếm được tiện nghi của ai, cũng không ai ăn thiệt thòi. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.